Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, tìm đường chết phi thường cao hứng. Mặc kệ y hiểu như thế nào khinh bỉ cùng khinh thường. Tiết mục tại vui sướng hào khí cùng tăng vọt nhân khí chung dần dần đi về hướng khâu cuối cùng. Xê Tín Âu đầy nhiệt tình thanh âm rơi vãi hướng toàn trường, các bằng hữu. Để cho chúng ta cho mời bổn chàng cuối cùng một vị dự thi tuyển thủ. Chúng ta cuồng dã nữ vương, Thương Lan, cùng nàng giúp hát khách quý y hiểu. Gặt hái, cái này tiết mục là có bệnh y hiểu quả thực tức điên rồi. Như thế nào người khác đều có danh hiệu, cái gì bất bại ca vương, cuồng dã nữ vương, linh hồn tiết mục ngắn tay, đến nàng cái này đơn giản một câu giúp hát khách quý cái quái gì. Mang theo hậm hực tâm tình, y hiểu liên tuyến thượng mạch, không biết xuất phát từ loại nào mục đích, Thương Lan công ty không có vì hắn lựa chọn một cái nam ca sĩ hợp tác. Ngược lại chọn lấy như vậy nữ ca sĩ, lẽ ra một nam một nữ hát đối mới tương đối thông thường. Chẳng lẽ là sợ náo cái gì xì căng đan công ty sách lược Thương Lan cũng làm không rõ ràng lắm. Dù sao trên mặt nói như thế nào. Nàng hãy theo làm sao bây giờ quá, nàng cái này tiểu mảnh cánh tay tiểu mảnh chân, nhưng không lay chuyển được, cho nên công ty thông chi sau khi xuống tới, Thương Lan tự phi thường chủ động liên lạc khởi y hiểu đến. Muốn cùng nàng tập luyện xuống, không nghĩ tới mỗi lần đều là y hiểu trợ lý nghe. Tổng nói nhà bọn họ y hiểu đang bận, liên tiếp mấy lần, về sau Thương Lan thì ngộ. Người ta đúng vậy đại bài sao ca nhạc, làm sao có thể mảnh tại phản ứng nàng loại này vừa mới xuất đạo. Còn không có bất kỳ tác phẩm tiểu trong suốt Thương Lan cũng là bảo tính tình. Đơn giản sẽ không lại liên lạc qua, tất cả luyện tất cả đấy chứ. Cho nên thẳng đến hiện tại lên sân khấu, hai người mới bắt đầu thực chân chính lần đầu tiên hợp tác. Kết quả là, hai người hợp tác hiệu quả có thể tưởng tượng. Không thể nói phốp, dù sao hai người nội tình đều là không có trở ngại. Nhưng biểu diễn hiệu quả nhiều nhất tính toán chung quy chung củ. Càng chưa nói tới cái gì phối hợp cùng ăn ý. Cũng may hai người tuyển khúc tương đối gặp may. Rất thích hợp hai người thanh âm tuyến. Mặc dù chỉ là bình thường phát huy. Tại mọi người nghe tới cũng rất dễ nghe. Người bình thường làm sao hiểu nhiều như vậy chuyên nghiệp âm nhạc kỹ xảo. Nghe êm ngân là được rồi, cho nên Thương Lan cùng y hiểu tạm thời chắp vá tổ hợp. Lại thần kỳ thắng được cả sảnh đường màu. Trong đó, cầu ca thủy quân dẫn đạo không thể bỏ qua công lao. Đúng vậy, ngài chiến hữu cầu ca đã online. Y hiểu trợ lý chỉ dùng hơn 10, sau, cùng với cầu ca đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị. Chỉ cần tiền đúng chỗ. Cái này đều không là vấn đề, vốn đại đa số người xem cảm thấy là, con thành, cũng không tệ lắm, thật là dễ nghe. Tại công bình không ngừng có người soát, quá dễ nghe, tiếng nói hoàn mỹ, ngón giọng chim ngon, một loại từ ngữ dẫn đạo hà, mọi người mới, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này hai người hát xấu như vậy tốt, âm thanh thiên nhiên thanh âm, hoàn mỹ hợp tác. Hoa tươi lễ vật đưa tiễn bắt đầu đứng dậy, có thể thấy rõ chân tướng người xem không phải là không có. Nhưng mù quáng theo là quy tắc càng nhiều, muốn không tại sao có thể có, bảo sao hay vậy, một từ truyền lưu hậu thế nì trong lúc nhất thời. Quán quân mục trung, nhìn xem đầy mãn bình hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, bề ngoài giống như không kém gì. Chút nào mở màn phi thường cao hứng xuất hiện lúc. Y hiểu khí rốt cục thuận một ít, xem, cái này là đám tỷ tỷ nhi thực lực, rồi mới miễn cưỡng xứng đôi đám tỷ tỷ nhi giang hồ địa vị. Nhưng mà loại này tự đắc, chỉ tiếp tục đến phi thường cao hứng lên sân khấu trước một khắc. Kế tiếp, các người biết rõ ai muốn gặt hái sao, theo Xê Tín Âu lớn tiếng la lên. Công bình lần nữa như nước dội tiến nóng hổi dầu ở bên trong. Lập tức sôi trào lên, cũng là giờ khắc này, y hiểu thấy được mình cùng phi thường cao hứng chênh lệch. Nhạc thần, đều nhịp soát bình đại quân, phảng phất giống như cùng đợi bọn hắn đế vương giá lâm kiểm duyệt. Không có hoa tươi lễ vật cái kia lại có quan hệ gì? Cái này không ngừng rất nhanh nhấp nhô, nhạc thần, đại quân. Xa xo đầy mãn bình hoa tươi lễ vật càng thêm đồ sộ, cũng càng vì dao động nhân tâm. Không chỉ như thế, trực tiếp gian nhân số rồi đột nhiên lại tăng lên mấy điểm. Theo trực tiếp khu vực nền tảng phản hồi, phong giá trị đã muốn phá vỡ khu vực nền tảng trực tiếp đồng thời online nhân số lịch sử. Biến thái, lại là hạng nhất có thể thổi phồng công trạng. Đạo diễn nhạc vui mừng thấy răng không thấy mắt, chỉ là có người vui mừng đã có người yêu sầu. Trước mắt một màn, lại để cho y hiểu không tự giác rất nhanh rảnh tay chỉ. Trên mặt nóng rát, giờ khắc này, lại để cho y hiểu vô cùng thiệt tình cảm thấy. Nếu như cẩu ca thật có thể đem bà phi thường cao hứng, hung hăng càn quấy, khí diễm đánh đè xuống. Nhiều hơn nữa hoa gấp đôi tiền, đều giá trị, mẫn học tự nhiên không biết. Có một lòng dạ hẹp hòi nữ người đã đưa hắn coi là cuộc đời đại địch. Hắn chỉ là nhìn xem đầy mãn bình, nhạc thần, hai chữ. Cảm giác sâu sắc xấu hổ. Tuy nhiên sự tình ra có nguyên nhân, nhưng hắn dùng tại âm nhạc thượng thời gian xác thực quá ít. Lại hà đức hà năng, có thể tìm được nhiều như vậy fan hâm mộ yêu thích thật sự là hổ thẹn gào thét. Được rồi, không suy nghĩ nhiều. Mẫn học mình cũng tinh tường, muốn hắn đem bả càng nhiều tinh lực đặt ở âm nhạc thượng, mà không đi quản bản chức công tác, vậy cũng không thực tế. Hắn bây giờ có thể làm được, chính là tại làm âm nhạc lúc, tận lực đem mỗi bài hát dụng tâm hát tốt. Lúc này Xê Tín Âu tâm tình tăng vọt, liên tục cao giọng gào rú hạ, cuống họng đều có một tia khàn khàn. Nhưng mà không ngại hắn tiếp tục đem hào khí đẩy hướng cao chiều nhất, kích động nhân tâm thời khắc. Cuối cùng đã tới, phía dưới có mời chúng ta nhạc thần, mang đến hoàn toàn mới nguyên sang bản gốc đơn khúc. Song, đoạn, côn, song tiết côn còn có loại này ca tên khán giả chỉ là có chút tiểu ý bên ngoài. Lại nói, song tiết côn hẳn là một loại vũ khí dĩ nhiên đối với hoa hạ đại chúng mà nói. Song tiết côn còn có một cái khác tầng ý nghĩa, thì phải là người Hoa đánh võ minh tinh điện ảnh, Hoa hạ công phu vị trí đầu não toàn cầu mở rộng người. Hollywood vị trí đầu não người Hoa nhân vật chủ yếu, Lý Tiểu Long đại biểu vũ khí, dùng vũ khí với tư cách ca khúc danh tự quá ít thấy rồi. Có sáng ý, tại không nghe thấy ca khúc trước. Phần lớn fan hâm mộ chỉ có thể làm lần này đánh giá. Y hiểu tác chính là bất đồng. Nàng thật là tâm thập phần ngoài ý muốn. Cái đó và đã nói không giống với. Không phải nói phi thường cao hứng biểu diễn khúc mục gọi, quá lời. Ư y hiểu chừng trợ lý liếc. Đối với năng lực làm việc của hắn tỏ vẻ nghi vấn. Trợ lý đánh cho cái giật mình. Nữ nhân này nhớ lại thù đến đúng vậy đáng sợ nhanh. Đắc chạy nhanh tìm biện pháp bổ cứu. Tỷ, cái này, có thể là tạm thời đổi ca. Ta tìm cái kia người cùng ta là Thiết Sứ Nhi. Không có khả năng lừa gạt ta. Hơn nữa, phi thường cao hứng hắn hát cái gì ca có khác nhau ư, cũng có vài phần đạo lý. Y hiểu thần sắc hơi nguội. Hát cái gì ca xác thực không có phân biệt. Dù sao hát cái đó thủ không phải hát nì cũng nhưng vào lúc này. Phi thường cao hứng rốt cục thượng mạch rồi. Công bình rốt cục yên tĩnh. Soát bình đại quân không hẹn mà cùng ngừng lại. Tĩnh tâm chờ đợi nhạc thần cho bọn hắn lần nữa mang đến kinh hỉ. Không có có dư thừa nói nhảm. Khúc nhạc dạo trực tiếp vang lên. Điện đàn guitar su. Vài giây hậu gia nhập kim loại nặng cùng đà kích nhạc. Một mở màn, phi thường cao hứng còn chưa mở miệng, tự không hiểu thấu lại để cho toàn trường adrenaline phân bố nhanh hơn. Nhàm thiêu đốt điếm yên vị tràn ngập, bên cạnh là võ thuật truyền thống Trung Quốc quán. trong tiệm mụ mụ tang, cha đạo có tam đoạn dạy quyền cước võ thuật lão bản. Luyện thiết gia trưởng lừa gạt Dương gia thương, cứng rắn ngạnh nội tình công phu am hiểu nhất. Phi thường cao hứng cuối cùng mở miệng, nhưng cái này mới mở miệng, toàn trường quả thực châm rơi có thể nghe. Cái này, là ca cái này, đều hát gì biểu diễn y hiểu nghe đến đó, đều nhanh cười kéo căng không thể. Trời cũng giúp ta, phi thường cao hứng, đây là ngươi chính mình tìm đường chết, nhưng đừng trách người khác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.